Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chấm dứt hậu hoạn. Bất quá là một cái lạc hậu tiểu châu châu trưởng, chân đất xuất thân, không có gì bối cảnh. Quảng Uy nói ra, Quảng Uy còn tưởng rằng mấy người này sợ Tần Phong bối cảnh, vội vã bỏ đi bọn hắn nghi ngờ. Trọng yếu nhất là, hắn nhìn thấu mấy người này do dự. Cái này sao có thể được? Quảng Uy một người, còn thật không nhất định là Tần Phong đối thủ. Lưu Việt cười khổ nói, coi như là không bối cảnh, cũng đủ đáng sợ. Mấy ngày trước đó Tần Phong hành hạ đến chết dị thú cảnh tượng còn ở trước mắt. Lưu Việt tự nhận là, chính mình căn bản không làm được. Mà lúc này, Cố Xương cũng mở miệng nói ra, nếu như là người này mà nói, ta liền không ra tay. Trước đó tiền đặt cọc ta nguyên số trả về. Ta cũng là, ai muốn chọc hắn, Tề Ngôn cũng nói. Quảng Uy bất khả tư nghị trừng mắt ba người. Chuyện tới trước mắt, mấy người này lại muốn lâm trận lùi bước. Mấy vị đều là B đoạn năng lực giả. Làm sao hiện tại như vậy nhát gan sợ phiền phức. Chúng ta bốn người liên thủ, chẳng lẽ còn đánh không lại hắn một cái. Lưu Việt hiển nhiên đang do dự. Cố Xương nói ra, trước một trận chúng ta hợp tác với quản song đống, bị người này một cái dị năng giết chết. Hai người chúng ta trên người bây giờ thương, đều là bái hắn ban tặng. Lưu Việt cùng Quảng Uy cả kinh. Quản song đống tử vong bọn hắn tự nhiên đều biết. Dù sao cũng là một cái B đoạn năng lực giả. Lúc này biết dĩ nhiên là Tần Phong ra tay. Để Quảng Uy trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Lưu Việt lần này không do dự. Nói ra, Quảng Uy, ta nợ ngươi ân tình là không sai. Thế nhưng cái này không có nghĩa là ta liền muốn dùng mạng trả lại. Lần này coi như hết. Quảng Uy thực sự không cam lòng. Cắn răng nói ra, không được, ghê gớm, giết chết người này. Trên người hắn bảo vật chia đều. Trong tay hắn khổ đau thế nhưng thần binh. Trước đó ta nhận được tin tức, hắn còn đổi Minh Vương giáp, thần binh bảo giáp vô giá. Huống chi, hắn còn giết qua quản song đống. Quản song đống một tiếng tâm huyết, đều ở trong tay hắn. Hiện tại khẳng định không có kịp xử lý. Các ngươi suy nghĩ lại một chút. Hắn đích xác thực lực mạnh, săn giết dị thú cũng nhiều. Trong tay không biết có bao nhiêu bảo bối đâu. Giết chết hắn, một vốn bốn lời. Việc buôn bán luôn luôn sẽ mạo hiểm. Quảng Uy thanh âm, có thể nói là mê hoặc đến cực điểm. Những người khác trên mặt, xuất hiện dãy giụa vẻ mặt. Bất quá vừa lúc đó, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở mọi người bên tai. Nói rất có đạo lý, làm sao còn do dự dự. Cái thanh âm này, quả thực như là ma quỷ thanh âm. Bốn người thình lình quay đầu, phát hiện một đạo thân ảnh. Dĩ nhiên ngay bọn hắn 20 mét bên ngoài. Trong nháy mắt, bốn người lưng chảy đầy mồ hôi lạnh. Là Tần Phong. Xa xa thú vương còn đang gào thét. Thế nhưng công kích thú vương chỉ là một cái hỏa long mà thôi. Tần Phong lại sớm đã xuất hiện tại bọn hắn bên người. Càng là đưa bọn hắn đối thoại. Nghe từ đầu đến đuôi. Tần Phong khóe miệng mang lên cười lạnh. Ánh mắt băng lãnh giữa tràn ngập sát ý. Tại sao không nói chuyện? Trước đó thảo luận không phải là rất tốt sao? Bốn người thân thể run lên. Cố Xương lập tức nói ra. Tần tiên sinh, không có. Ta cũng không có muốn giết ngươi. Ta chỉ là bị Quảng Uy lừa gạt đến. Đối, ta trước đó không biết là Tần tiên sinh. Nếu như biết, làm sao sẽ đến đâu? Tề Ngôn nói ra. Các ngươi, Quảng Uy giận chừng hai người. Hai người này tốt một cái thấy gió dương lái. Dĩ nhiên bán đứng chính mình. Bất quá Tần Phong lại cười lạnh một tiếng. Hắc ám liên minh người. Ta giết các ngươi. Còn cần lý do sao? Các ngươi ý nghĩ. Lại cùng ta có quan hệ gì? Hai người đồng thời sững sốt. Cố Xương cùng Tề Ngôn cái này mới phản ứng đến. Tần Phong có động thủ hay không? Cùng bọn họ có hay không động tâm giết Tần Phong? Hoàn toàn không có vấn đề gì. Thì là bọn hắn có hoàn mỹ hòa bình lý do. Thì có ích lợi gì đâu. Lúc này, hai người bọn họ càng là mồ hôi đầm đìa. Tần tiên sinh, chuyện lúc trước, là chúng ta sai rồi. Như vậy đi, Tần tiên sinh mở miệng, ta có thể chịu nhận lỗi. Cố Xương trọng điểm đặt ở cái kia lễ phía trên. Nga, Tần Phong chọn mi, sau đó nói ra, cái này một cái mạng 10.000 ức đi. Tần Phong muốn, thật không coi là nhiều. Dù sao Cố Xương cùng Tề Ngôn, thế nhưng B đoạn năng lực giả, một cái D đoạn năng lực giả, có chừng 100 ức tài sản, C đoạn năng lực giả, mấy nghìn ức cũng không lại nói dưới. B đoạn năng lực giả, xem Quảng Uy sẽ biết, đền tiền Tần Phong 40.000 ức, mặc dù có chút thương gân động cốt, thế nhưng nên ra, Quảng Uy cũng chỗ, Tần Phong mở miệng muốn số tiền này, Cố Xương cùng Tề Ngôn cũng có thể lấy ra, chính là vạn phần nhức nhối là được. Tốt, chuyển khoản đi, Tần Phong lấy ra máy truyền tin, thả ra chính mình dãy số, Cố Xương cùng Tề Ngôn tăng thêm vào, một người chuyển 10.000 ức đi qua, cái này tiền tới thật dễ dàng. Tần Phong cười nhạt, chỉ là sau một khắc, Tần Phong đã bạo lên mà công. Cái gì mua mệnh tiền? Tần Phong chỉ là nói mà thôi. Hai người này trước đó chạy trốn, chỉ là Tần Phong lười đuổi mà thôi. Hiện tại Tần Phong cũng không dự định buông tha bọn hắn. Hơn nữa, càng sẽ không bỏ qua. Còn có Quảng Uy, Tần Phong trong nháy mắt bạo phát, để người chuẩn bị không kịp. Thanh Vương đao chém ngang, khủng bố nội lực trong nháy mắt đem Cố Xương cùng Tề Ngôn đánh bay ra ngoài. A, phốc, hai người miệng lớn thổ huyết, lưng bụng bộ y phục bị chém ra, bên trong phù văn nội giáp đã hoàn toàn hư hao, mở một cái miệng lớn, nếu như không phải là phù văn này nội giáp, một đao này, bọn hắn sẽ trực tiếp bị Tần Phong chém thành hai nửa. Chỉ là, mặc dù không có tử vong, thế nhưng thân thể lại trọng thương. Tần Phong nội lực xâm nhập bọn hắn ngũ tạng lục phủ, kinh mạch tổn thương trong mắt. Tần Phong, ngươi dĩ nhiên nói không giữ lời. Tề Ngôn giống giận, Tần Phong cười lạnh nói, binh bất yếm trá, huống chi chúng ta vốn cũng là đối lập, nếu như nói lời giữ lời, ta chẳng phải là phản bội nhân loại liên minh sao? Tề Ngôn lần nữa thổ huyết, giận cấp công tâm, thương thế lại nặng một phần. Quảng Uy xem đến nơi đây, nhất thời giống to hơn. Hai vị, hiện tại chạy cũng chạy không thoát, không bằng liều mạng giết chết Tần Phong, còn có một đường sinh cơ. Quảng Uy nói, động tác cũng không chậm, ý thức lực điều động, nguyên bản vụ mông mông bầu trời, càng là xuất hiện khủng bố mây đen. Cái này mây đen lôi điện vờn quanh, sau đó bỗng nhiên đánh xuống một đạo màu tím thiểm điện. Răng rắc, thùng nước to thiểm điện hạ xuống, đập vào Tần Phong chỗ ở, nhất thời một cái hố to xuất hiện. Không chỉ như thế, thật nhỏ lôi điện còn đang khuếch tán đến bốn phía. Bất quá cái này nói lôi điện, nhưng không có bắn trúng Tần Phong. Tần Phong long hành thuật phát động, công hướng Quảng Uy. Quảng tướng quân, người cùng Hắc Ám Liên Minh người hợp tác, vây công một châu trưởng. Xem ra người đã sớm cùng Hắc Ám Liên Minh người ám thông khúc khoản. Người tên phản đồ này. Quảng Uy mặt đều đen. Lần này hợp tác chỉ là ân oán cá nhân. Quảng Uy khắc không nghĩ tới, muốn phản bội nhân loại liên minh, chỉ là Tần Phong không ngại đem chuyện này làm lớn. Bằng không, hắn làm sao ra tay, diệt trừ cái này tùy thời uy hiếp hắn người đâu. Tần Phong không sợ Quảng Uy, thế nhưng Phong Lê tập đoàn hiện tại ra đại nghiệp đại. Ai biết Quảng Uy sẽ hay không đột nhiên bạo phát, thương tổn Tần Phong bằng hữu. Thẳng thắn diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.